Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163. Pháp tắc hóa kiến trúc là thời điểm đem những kiến trúc này kiến tạo ra được. Sau 3 ngày muốn đối diện tang thi vây thành chi kiếp, vào lúc này Đường Mục Nguyên vốn chuẩn bị bế quan lại một lần nữa triệu hoán, sự tình bị trì hoãn. Chỉ cần chờ vượt qua đại kiếp nạn, Lãnh Địa chân chính đi tới chính quy lại tiếp tục bế quan. Hiện tại, vẫn là tự mình ân bài xong tất cả cho thỏa đáng. Miễn cho sau 3 ngày tang thi, vây thành đại kiếp nạn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Có điều ở kiến tạo những kiến trúc này trước, Đường Mục nhất định phải đem kiến tạo những kiến trúc này vật liệu bị thật mới được. Những này pháp tắc thoại kiến trúc kiến tạo vật liệu, bất kể là gỗ, vẫn là vật liệu đá, đều không phải phổ thông gỗ cùng vật liệu đá. Những này gỗ cùng vật liệu đá cần đi qua đặc thù gia công, pháp tắc hóa mới có thể dùng cho kiến tạo pháp tắc hóa kiến trúc. Bình thường phổ thông gỗ, tiêu hao một lập mới có thể rèn luyện ra một đơn vị loại này pháp tắc hóa gỗ. Là một người lãnh chúa, Đường Mục tự nhiên được ai tầm pháp tắc hóa rèn luyện phương pháp. Đây là Đường Mục từ số mệnh thiên trong đỉnh được tin tức một trong. Có điều Đường Mục được loại này rèn luyện phương pháp là thông dụng phương pháp, hiệu suất không cao lắm. Bình thường phổ thông tiến hóa giả có thể ở các loại điều kiện đều sung túc điều kiện dưới, một canh giờ rèn luyện ra một đơn vị loại vật liệu này cũng đã phi thường có hiệu suất. Nếu là có khai thác đá tượng cùng đốn củi công loại nghề nghiệp này là tốt rồi. Đường Mục trong bóng tối nghĩ thầm, khai thác đá tượng cùng đốn củi công là Lãnh Địa kiến thiết ắt không thể thiếu cơ sở nghề nghiệp một trong. Khai thác đá tượng có thể trực tiếp đem khai thác đi ra thạch đầu pháp tắc hóa, chuyển hóa thành đặc thù pháp tắc hóa kiến trúc vật liệu đá. Hơn nữa hiệu suất phi thường cao, bình thường sơ cấp khai thác đá tượng một canh giờ đều có thể vặt hái 10 đơn vị đặc thù pháp tắc hóa vật liệu đá. So với Đường Mục được cái này rèn luyện phương pháp hiệu suất cao gấp 10 lần. Chớ đừng nói chi là khai thác đá tượng nghề nghiệp vẫn có thể tăng lên. Tuyệt đối không phải là không có nghề nghiệp phổ thông tiến hóa giả có thể so với. Thuật nghiệp có chuyên tấn công chính là như vậy. Đốn củi công cũng giống như vậy. Mà Đường Mục được cái này rèn luyện phương pháp là thông dụng phương pháp, là đang không có các loại chức nghiệp giả tình huống khẩn cấp phương pháp. Nếu là một lãnh địa, không có các loại chức nghiệp giả, chỉ dựa vào loại này thông dụng phương pháp rèn luyện, muốn phát triển lên, đó là rất khó. Hiện đang không có khai thác đá tượng cùng đốn củi công này hai loại nghề nghiệp. Đường Mục chỉ cần dùng loại này thông dụng phương pháp, lấy nhân số bao nhiêu đến nhanh chóng rèn luyện vật liệu đá cùng gỗ này hai loại pháp tác hóa đặc thù vật liệu. Đường Mục trong tay tổng cộng có 5 tấm bản vẽ kiến trúc bảo vật, phân biệt là trong đó không cần tiêu hao vật liệu gỗ cùng vật liệu đá, mà cái khác 4 tấm bản vẽ phân biệt cần vật liệu đá đơn vị 500, 200, 100, 1000 cộng 1800 đơn vị, cần vật liệu gỗ chia ra làm 500, 150, 100, 1000 cộng 1750 đơn vị. Mà Đường Mục bản thân nắm giữ một cái đỉnh cấp tài nguyên túi, có thể được loại này đặc thù vật liệu lương thực 12.500 đơn vị, gỗ 12.500 đơn vị, vật liệu đá 12.500 đơn vị. Xem ra Đường Mục không thiếu hụt vật liệu đá cùng vật liệu gỗ dáng vẻ. Kỳ thực không phải vậy, 4 tấm bản vẽ, không phải kiến thiết thật liền có thể đủ. Muốn những này kiến tạo phát huy ra tác dụng, còn cần loại này pháp tắc hóa kiến trúc vật liệu, loại này kiến trúc bản vẽ, nếu là bảo vật cũng còn tốt, có thể vô hạn kiến tạo loại này kiến trúc, chỉ cần có sung túc vật liệu cùng năng lượng, nếu không là bảo vật, liền chỉ có thể là một lần item, chỉ có thể kiến tạo một đường mục trong tay, 5 tấm bản vẽ, đều là đặc thù bản vẽ bảo vật, đều không phải một lần, món bảo vật này cũng còn tốt, đối với đường mục tới nói có cũng được mà không có cũng được. Bởi vì đường mục có một nghề nghiệp tế đàn, nắm giữ khiến người ta chuyển chức trở thành nông dân nghề nghiệp này năng lực. Nông dân, dù cho là vừa chuyển chức nông dân, ở nắm giữ lãnh chúa lãnh địa bên trong, đều có thể kiến tạo ra bình thường linh điền. Không phải loại này kiến tạo giản dị linh điền có thể so với. Vì vậy mặc dù đối với đường mục cũng không phải là không có dùng, nhưng cũng không phải không thể thiếu. Nhưng cái khác 4 tấm bản vẽ thì lại không phải vậy. Đối với đường mục rất trọng yếu, chỉ có kiến tạo lên, tuyệt đối là phi thường hữu dụng. Bảo vật kiến tạo kiến trúc cách lên level có 2 loại. Một loại chính là bảo vật bản thân thăng cấp, như vậy kiến tạo ra được kiến trúc sẽ có tinh phẩm, vinh quang, thậm chí duy nhất các loại tiến tố. Đây là căn cứ vào bảo vật bản thân tiến hóa phương hướng. Một cái khác, bảo vật kiến tạo ra được kiến trúc bản thân là có thể tự mình thăng cấp. Chỉ cần đạt đến điều kiện, vật liệu đầy đủ cũng có thể thăng cấp. Kiến trúc thăng cấp, bình thường phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp, chuyên gia cấp, cấp độ truyền kỳ, cấp độ sử thi, thần thoại cấp, chí cao cấp cấp 9. Cho nên nói, đường mục trong tay kiến trúc bản vẽ bảo vật, không phải đem bên trong kiến trúc kiến tạo ra được là được. Dù sao sơ cấp kiến trúc, bình thường năng lực là phi thường có hạn. Vì lẽ đó phải đem kiến trúc thăng cấp mới được. Chính là bởi vì như vậy, đừng xem đường mục nắm giữ một cái đỉnh cấp tài nguyên túi, nhưng đối với những tài liệu kia cũng là rất thiếu hụt. Đường mục đầu tiên đi tới lãnh chúa phủ 8 cái phương hướng: Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc 8 cái phương hướng, phân biệt thành lập 8 cái binh doanh. Liền này 8 cái binh doanh, đường mục liền tiêu hao vật liệu đá 800 đơn vị, gỗ 800 đơn vị. Này còn chỉ là sơ cấp binh doanh, trung cấp binh doanh thăng cấp yêu cầu vật liệu đá 200, gỗ 200, năng lượng 1000. Cao cấp binh doanh thăng cấp yêu cầu vật liệu đá 400, gỗ 400, năng lượng 2000, đỉnh cấp binh doanh thăng cấp yêu cầu vật liệu đá 800, gỗ 800, năng lượng 4000. Chỉ là 8 cái binh doanh thăng cấp đến đỉnh cấp, đường mục liền cần tiêu hao vật liệu đá 10.800, gỗ 10.800. Vì vậy đường mục trong tay đỉnh cấp tài nguyên túi đoạt được tài nguyên gỗ 12.500 đơn vị, vật liệu đá 12.500 đơn vị là hoàn toàn không đủ dùng. Hơn nữa nếu không là vật liệu hạn chế, đường mục thậm chí muốn một hơi binh tướng doanh đều thăng cấp đến càng cao cấp. Đương nhiên, những kiến trúc này thăng cấp đến đỉnh cấp tương đối dễ dàng. Từ đỉnh cấp thăng cấp đến chuyên gia cấp bắt đầu, muốn thăng cấp liền không phải chỉ có vật liệu như thế đơn giản là có thể thăng cấp đến chuyên gia cấp. Ngoại trừ vật liệu đạt đến tiêu chuẩn ở ngoài, còn cần kiến trúc sư nghề nghiệp này trợ giúp mới được. Hơn nữa cái này kiến trúc sư đẳng cấp cũng không thể thấp, nhất định phải đạt đến tương ứng đẳng cấp mới được. Nói cách khác cần chuyên gia cấp kiến trúc sư mới được. Mà chuyên gia cấp sau đó thăng cấp cũng là như vậy, cần tương ứng đẳng cấp kiến trúc sư mới được. Không chỉ có như vậy, từ chuyên gia cấp thăng cấp đến cấp độ truyền thuyết, ngoại trừ tương ứng đẳng cấp kiến trúc sư trợ giúp, còn cần tiêu hao một cái cấp độ truyền kỳ bảo vật mới có thể thành công. Mà cấp độ truyền thuyết kiến trúc thăng cấp trở thành cấp độ sử thi kiến trúc, cần tiêu hao một cái cấp độ sử thi bảo vật, lại tăng cấp đến thần thoại cấp, cần tiêu hao một cái thần thoại cấp bảo vật, thăng cấp đến chí cao cấp, thậm chí cần tiêu hao một cái vô thượng cấp bảo vật. Hết chương.